Chàng rể siêu cấp, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898, nước mắt hối hận năm sau khi hoa nở, nhờ tới đây xem. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hô hấp Hoàng Kiêu Dũng trở nên dồn dập, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên. Cho dù giết chết ba người của Hoàng Đình, anh vẫn hết sức bình tĩnh. Dường như trong lòng anh, chuyện này không tạo bất cứ gợn sóng nào. Sư phụ, nếu ba người này không quay về phục mệnh, Hoàng Đình chắc chắn sẽ truy hỏi về chuyện này. Hoàng Kiêu Dũng nhắc nhở Hàn Tam Thiên, mặc dù hắn ta biết thực lực của Hàn Tam Thiên vô cùng mạnh, có thể ung dung giết ba vị cao thủ của Thất Đăng Vương này, nhưng không có nghĩa là anh có thể trở thành kẻ thù của toàn bộ Hoàng Đình. Sau tất cả, anh cũng chỉ có một Minh Thân có thế cô thì làm sao anh có thể chống lại cả một đất nước. Anh tìm đại vài người, cải trang thành bọn họ. Chỉ cần có người nhìn thấy họ rời khỏi thành Long Vân thì chuyện này sẽ không hề dính líu gì tới thành Long Vân. Hàn Tam Thiên nói, chỉ sợ làm qua loa như thế, Hoàng Đình sẽ không tin. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Kiêu Dũng, cười nói. Vậy thì chỉ còn cách anh đi tố cáo tôi thôi, nói tôi đã giết bọn họ. Làm như thế, sẽ không dính líu gì đến anh nữa. Hàn Tam Thiên biết vì sao Hoàng Kiêu Dũng lo lắng, dù sao ba người đó đến đây là vì hắn ta. Bây giờ ba người này lại mất tích, chắc chắn Hoàng Đình sẽ điều tra Hoàng Kiêu Dũng, hắn ta cảm thấy lo lắng cũng là chuyện hợp lý. Cả người Hoàng Kiêu Dũng run lên, làm sao hắn ta dám tố cáo Hàn Tam Thiên, hơn nữa, cho dù có cho dũng khí, hắn ta cũng sẽ không dám làm thể. Để trở nên mạnh mẽ hơn thì đường tắt duy nhất chính là nhận được sự hướng dẫn của Hàn Tam Thiên. Thêm nữa, nếu đã là thầy trò của nhau thì nên cũng nhau tiến lên trong mọi chuyện, Hoàng Kiêu Dũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Hàn Tam Thiên. Sư phụ, ngài đùa gì thế? Sao Hoàng Kiêu Dũng tôi có thể là người như thế? Nếu một ngày nào đó, ngài thật sự trở thành kẻ thù của Hoàng Đình, tôi cũng sẽ đứng bên cạnh ngài, dù sao tôi cũng là đồ đệ của ngài. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên nghe thấy thế thì cười nhạt, nếu quả thật có ngày đó, Hoàng Kiêu Dũng có lẽ đã chạy thật xa. Mặc dù bây giờ Hoàng Kiêu Dũng vô cùng trung thành với anh, nhưng không có nghĩa tương lai cũng sẽ như thế. Hơn nữa quan hệ thầy trò giữa bọn họ theo suy nghĩ của Hàn Tam Thiên thì một ngày nào đó nó cũng sẽ tan vỡ. Dù sao hai người họ cũng tới từ hai thế giới khác nhau, mà hai thế giới này trước đây đã nổ ra một cuộc chiến tranh lớn. Không có chuyện gì khác thì anh đi trước đi tìm vài người cải trang thành ba người họ đi ra khỏi thành. Hàn Tam Thiên nói, được, Hoàng Kiêu Dũng gật đầu một cái, ngay sau đó nhanh chóng ra khỏi viện. Trở về phủ thành chủ, Hoàng Kiêu Dũng chọn vài người có dáng người tương tự ba người của Hoàng Đình và đặt làm những bộ quần áo giống hệt nhau cho họ. Tối hôm đó, thưa lúc trời dần tối để cho ba người rời khỏi thành từ cửa đông sầm uất nhất. Cố gắng để thật nhiều người chứng kiến chuyện này, khi Hoàng Đình thật sự phát hiện ba người đó đã biến mất khỏi cõi đời này thì cho dù có đến thành Long Vân điều tra thì cũng có thể lừa được trong một khoảng thời gian. Đối với việc Hàn Tam Thiên giết ba người của Hoàng Đình, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng đã để lại ám ảnh tâm lý. Trong ấn tượng của hắn ta, Hàn Tam Thiên là một người vô cùng khiêm tốn và nhã nhặn, mặc cho Trần Gia sỉ nhục anh thậm tệ, Hàn Tam Thiên cũng chưa từng để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, Hàn Tam Thiên một câu không hợp thì ngay lập tức giết ba người của Hoàng Đình. Để Hoàng Kiêu Dũng thấy được mặt khác của Hàn Tam Thiên, đồng thời đó cũng là một lời cảnh cáo cho Hoàng Kiêu Dũng, khiến hắn ta càng kính nể Hàn Tam Thiên hơn. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng không biết rằng Hàn Tam Thiên là vì bị buộc phải làm như thế. Nếu không phải ba người đó nữa đêm đột nhập vào phòng và muốn giết anh thì sao Hàn Tam Thiên lại giết chết họ mà không có lý do. Đối với Hàn Tam Thiên, có hai việc mà anh muốn làm rõ, một là tìm ra Khương Oánh Oánh và hai là cảm giác kia đến từ đâu. Nếu không cần thiết, Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không để mình dính vào bất cứ phiền phức gì. Ngày hôm sau, chuyện ba người của Hoàng Đình rời khỏi thành Long Vân được truyền đi khắp nơi. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng y ải không theo bọn họ rời khỏi thành, vì thế nhiều sự phán đoán bắt đầu xuất hiện. Có người nói Hoàng Kiêu Dũng từ chối ý tốt của Hoàng Đình, muốn trở thành thành chủ của thành Long Vân. Cũng có người nói Hoàng Kiêu Dũng và Hoàng Đình đã đạt được một cái thỏa thuận nào đó, sau này sẽ dốc sức phục vụ Hoàng Đình. Nhưng cho dù là ý kiến nào thì khi truyền đến tai Trần Thiết Tân thì sẽ khiến hắn hâm mộ ghen tị. Trần Thiết Tân trước đây chưa giờ coi Hoàng Kiêu Dũng ra gì, hắn chỉ xem Hoàng Kiêu Dũng như con của một tên bù nhìn. Lúc nào đi ngang qua mặt Hoàng Kiêu Dũng cũng trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, thậm chí còn không hứng thú nhìn Hoàng Kiêu Dũng. Nhưng hôm nay, Hoàng Kiêu Dũng lại được Hoàng Đình coi trọng. Bản thân Hoàng Kiêu Dũng là cao thủ Tứ Đăng Vương và cũng là cao thủ quái vật bảy sao. Sự chênh lệch này khiến Trần Thiết Tân cảm thấy thật sự dày vò. Hắn cho rằng mình đã cố gắng rất nhiều nhưng lại không được đền đáp dù chỉ là một chút. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng ăn không ngồi rồi lại nhận được vận may từ trên trời rơi xuống. Trần Thiết Tên chỉ có thể than trách số phận bất công, ông trời không có mắt. Đại thiếu gia, hiện giờ tiểu thư đang rất kích động. Ngài mau đến xem ngài ấy đi. Lúc Trần Thiết Tân đang than trách thì nha hoàn thân cận của Trần Yên Nhiên chạy tới bên cạnh. Trần Thiết Tân thu lại suy nghĩ, vội vàng chạy tới phòng Trần Yên Nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt đờ dẫn của Trần Yên Nhiên, nàng luôn miệng gọi tên Hàn Tam Thiên, giống như bị ma nhập vậy. Trần Thiết Tân đi đến bên cạnh Trần Yên Nhiên, kéo tay hàng. Tiểu muội, muội sao thế? Ca ca, trong phút chốc hai mắt Trần Yên Nhiên trở nên có thần sắc hỏi Trần Thiết Tân. Ca tìm được Hàn Tam Thiên rồi sao, hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn, Trần Thiết Tân nghiến răng, hắn không hiểu sao Trần Yên Nhiên đột nhiên lại thành ra như thế. Nhưng hắn có thể khẳng định Hàn Tam Thiên đã làm gì đó với Trần Yên Nhiên vì thế mới khiến Trần Yên Nhiên bất thình lình biến thành một người khác. Tiêu muội, rốt cuộc là hắn đã làm gì muội? Đừng sợ, nói cho ta sẽ giúp muội trả thù. Trần Thiết Tân nói, ta muốn gặp hắn, ca, huynh mau tìm hắn giúp ta đi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Trần Yên Nhiên, khiến người khác đau lòng. Trần Thiết Tân càng chắc chắn rằng Trần Yên Nhiên đã bị Hàn Tam Thiên ức hiếp. Nhưng sự thật những giọt nước mắt của Trần Yên Nhiên là những giọt nước mắt hối hận. Bởi vì hàng cảm thấy câu nói của Hoàng Kiêu Dũng đang ám chỉ Hàn Tam Thiên. Trần Thiết Tân hít sâu, nói, trước tiên muội đừng khóc nữa. Ca nhất định sẽ tìm hắn, bất kể hắn ở đâu ta cũng sẽ buông tha cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thế tâm trạng của Trần Yên Nhiên bình tĩnh lại đôi chút, chỉ cần có thể gặp Hàn Tam Thiên là tốt rồi. Trần Thiết Tân rất muốn hỏi rốt cuộc giữa Trần Yên Nhiên và Hàn Tam Thiên đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn sợ sẽ khiến Trần Yên Nhiên kích động một lần nữa vì thế chỉ dành nhịn xuống. Sau khi rời khỏi phòng Trần Yên Nhiên, Trần Thiết Tân lập tức dẫn tất cả người làm ở phủ tiến hành tìm kiếm khắp thành Long Vân. Cách chương.